Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 568, ngươi ngồi ở trong nhà. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu huynh đệ nhà Lưu Chi bị bàn tử tẩy não kia còn không được xem như người thuộc đoàn đội của bàn tử. Hắn chỉ giúp đỡ xử lý vấn đề phòng thủ phía ngoài. Hiểu biết bên trong đội ngũ rất ít. Hơn nữa, suốt ngày mở miệng ra là bàn ca nói như này, bàn ca nói như kia. Nghiễm nhiên trở thành fan chung thành của bàn tử. Lưu Chi muốn hỏi chút vấn đề. Tiểu huynh đệ nhà nàng kia còn trưng ra vẻ mặt không cao hứng. Xem Lưu Chi trở thành gián điệp gì đó. Ngậm chặt miệng, cái gì đều không nói nữa. Vì thế nàng mới phải chính mình tới hỏi thăm. Đương nhiên, việc An Nhiên không phải dị năng giả hệ mộc không có quan hệ gì tới Lưu Chi. Nàng chỉ muốn biết vì sao chỉ mình nhà An Nhiên có điện. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Lưu Chi cũng hỏi như vậy. Nàng cũng không có tâm tư gì khác, càng không muốn đi đến đại phú hào tố giác gì. Trước kia chồng ta là công nhân điện. An Nhiên thuận miệng bịa chuyện, nhìn bộ dạng hiểu rõ của Lưu Chi kia, thầm nghĩ nhanh chóng đem nàng này đuổi đi cho xong việc. Ai biết Lưu Chi này lại hưng phấn hỏi, cho nên chồng ngươi có thể tạo ra trong chóng phát điện đúng không? Có thể dựng cho hậu viện nhà chúng ta một cái hay không? Thấy An Nhiên sửng sốt không nói chuyện, Lưu Chi lại nói, ta trả tinh hạch, nhà ta còn không ít. Tinh hạch đâu? Cái này, ngày mai ngươi đến chính mình nói với chồng ta đi. Hắn, hiện tại hắn đi ra ngoài. An Nhiên nói xong liền đóng sập cửa lại. Chuyện phiền toái. Rõ ràng nàng không muốn làm chim đầu đàn. Như thế nào lại có người đem ánh mắt tập trung lên người nàng a? Nàng cho rằng mình đã cự tuyệt đủ rõ ràng. Nào biết đâu, mới sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Chi thật sự tới gõ cửa, vừa vặn chiến luyện ra mở cửa. Hai người đứng ở huyền quan chỗ cạnh cửa bắt đầu hàn huyền. Nhà của Lưu Chi này chính là người ở Diệu Dương, bọn họ cũng không dễ dàng gì. Vừa vặn hôm nay bàn tử tới nhà An Nhiên đưa ngô, sau ở luôn nhà họ ăn trực cơm sáng. Thấy biểu tình ngưng trọng trên mặt An Nhiên thì khuyên nhủ, ta biết tâm tư của ngươi, chính là sợ làm quá nổi bật bị người ta mơ ước. Nhưng ngươi ngẫm lại chút, chúng ta đã dừng chân ở đây, có chút nổi bật không thể không lấy ra a, vạn nhất không được, tới một cái, tới một đôi, giết cả đôi. An Nhiên cắn răng, người ngồi trong nhà, họa từ trời xuống, nàng đã đủ điệu thấp rồi. Nhưng nề hà luôn có ngươi đem ánh mặt ngắm nhìn ở trên người nàng. Vậy kệ đi, xem ai hơn ai. Bàn tử câm miệng, cúi đầu, lùa cơm vào miệng. Kỳ thật bàn tử muốn nói, hắn chuẩn bị nói chuyện với chiến luyện một chút, để cho đám biệt thự ở Hà Tây của bọn hắn tạo chút trong chóng phát điện. Nhưng xem bộ dạng này của An Nhiên, bàn tử quyết định vẫn là đơn độc tìm chiến luyện nói chuyện này. Thôi, không cẩn thận, bàn tử ăn hết 8 bát cháo gạo kê nhà An Nhiên. Trong ánh mắt kinh ngạc của An Nhiên cùng Triệu Như, hắn lau miệng, đứng dậy, không còn mặt mũi ăn nữa. Mang theo cái bụng đã lửng dạ làm bộ như không có việc gì xảy ra rời đi tòa biệt thự này. Tuyết ở bên ngoài đã rơi dày đến trình độ rất khoa trương. Mỗi ngày bàn tử không thể không phái một lượng người lớn đi ra ngoài quét tuyết, bằng không cũng không có đường mà đi. Mấy ngày nay, chỉ có thể dọn một con đường nhỏ. Hai bên của con đường chính là tường tuyết cao cao a, không đi bao xa. Thấy được Lưu Chi, nàng vừa mới nói chút chuyện làm ăn với chiến luyện nhưng không quá như ý. Chiến luyện chỉ cung cấp tài liệu cho nàng làm trong chóng, còn dựng lên thì chính Lưu Chi tìm người đi. Cách chương.